Kiều Thê Như Vân, chương 766, đánh chết người, gocchuyenaudio.com. Cho nên, thời điểm Lam Ôn tiền nhiệm trong lòng liền nghĩ chính mình chỉ coi như đến Khâm Thiên Giám tiền nhiệm, không việc gì làm, đợi tới khi nào triều đình nhớ tới ta, đến lúc đó, sẽ thoát ly khỏi khổ hải. Nhưng rất nhanh, hắn liền sai rồi, 10 phần sai, những kẻ sĩ này chẳng những gan lớn, lại đặc biệt có thể chiến đấu, công kích tất cả bộ thì cũng thôi, Lam Ôn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt để nó trôi qua, nhưng thỉnh thoảng có người mắng to tất cả vương công một trận, người này như thế nào, người kia như thế nào, mắng người đến không còn chữ thô tục cuối cùng còn muốn bổ sung một câu, cứ thế xuống dưới, quốc không ra quốc, muôn dân chăm họ. Lam Ôn ngồi không yên, mắng vương công, vốn là Phạm Húy kiêng kỵ, rõ ràng còn nói một câu quốc không ra quốc, đương kim thánh thượng thích nhất chính là phong hừ dự đại, ngươi đây là đang làm cái gì? Vương công nào đó ăn nói bất nhã, sẽ vong quốc vong dân, nói gì vậy? Quá hư không tưởng nổi, vì vậy mà Lam Ôn không thiếu được việc đứng ra răn dạy vài câu, ai biết việc này bằng với vào hang sói, đã răn dạy cũng nên phân rõ phải trái, Lam Ôn không phải là không có đạo lý, nhưng không làm sao hơn, người ta là 100 người há mồm, hắn chỉ có một đầu lưỡi, 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, người tới ta đi, ngay cả luận cũng không cần, người ta trực tiếp chửi, mắng người a dua nịnh hót. Mắng cũng chỉ có thể bày quan uy ra rồi, chỉ là cái uy phong này vừa mới bày ra, nói một câu. Không sợ vương pháp sao? Mọi người liền vén tay áo lên, nguyên một đám tự như gà trọi, hai mắt đầy lục quang, hận không thể đưa cổ vào dưới bàn tay Lam Ôn, còn gọi. Đại nhân muốn chém giết, muốn róc thịt tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Không cách nào, Lam Ôn đâu thể không biết tâm tư của bọn hắn. Nếu chính mình động đến một đầu ngón tay của bọn hắn, hơn phân nửa là thanh danh biến mất, lập tức sẽ có tấu chương buộc tội nhiều như tuyết, hình dung mình thành gian thần đứng đầu đương triều, ngày mai, ở phía trong thanh lâu quán rượu, sẽ có người thổi kéo đàn hát tuyên dương đại danh của mình. Động đến bọn hắn một tí, chẳng những thanh danh mất hết, ngay con đường làm quan cũng xong rồi, hoàn toàn khác biệt, người bị đánh bị giết, lại sẽ trở thành nhân vật chói mắt nhất biện kinh, nói không chừng còn muốn lưu danh sử xanh, thân hào nông thôn các nơi ào ào nịnh bợ bái kiến. Quản cũng không phải, mặc kệ cũng không phải, để bọn hắn nói hưu nói vượn lại càng không được, Lam Ôn lúc này như bị người gác ở trên lửa, hàng đêm lăn lộn khó ngủ. Mà hai ngày này, bão tố chính thức nổi lên, cũng không biết là cái gì, đám kẻ sĩ vào tư nghị đường, mấy trăm người tụ tập dưới một mái nhà, vừa mới nhấp một ngụm trà, đã có kẻ sĩ phịch một tiếng, chén trà nhỏ vỡ tung trên mặt đất. Người ném chén không chỉ một cái, có người dẫn đầu tiếp theo là 10 người 100 người, trong nội đường tư nghị một mảnh bừa bộn, tiểu lại nhìn thấy tâm run bắn, cả người sốt sình sịch cực kỳ nhanh đi báo cho Lam Ôn. Thời điểm Lam Ôn đến, liền thấy có người đâm đầu vào cây cột rồi, đâm cho đầu rơi máu chảy, trong miệng kêu to. Quốc không ra quốc, đại loạn buông xuống, đông cung phế truất chỉ ở hôm nay thôi. Trước mắt Lam Ôn suýt nữa biến thành màu đen, đầu ong ong, nếu nói là lúc trước công kích vương công thì cũng thôi, hôm nay lại còn nói đến trên người thái tử, hai chữ phế chuất thiếu chút. gocchuyenaudio.com, nữa làm cho hắn không vận sức lên hai chân được, quá không ý tứ, quá nghiêm trọng, cương lý luân thường cũng không cần nữa rồi. Tiếp theo, có người kêu to, Bình Tây Vương nguyên hình lộ ra, muốn làm Tào Tháo, vương mãng rồi, trừ quốc tặc thôi. Lam Ôn đành phải nói. Người đâu, nhanh, nhanh, đàn áp, ai còn dám nói hưu nói vượn, lập tức bắt, xóa tên của hắn, đánh ra ngoài, đánh ra. Đám tiểu lại muốn động thủ, ai biết những người đọc sách này nhìn thấy, đều điên rồi, đám tiểu lại vọt lên, người ngã ngựa đổ, lại là từng đợt quyền cước rơi xuống, có người giống to. Đánh những tay sai này trước, Lam Ôn nhìn thấy, trong chớp mắt liền bỏ chạy, trong lòng loạn thất bát tao, kêu to khổ vậy. Chuyện này gây ra chỉ sợ mũ cánh chuồn không giữ được, ai ngờ niên kỳ của hắn không nhỏ, kẻ sĩ cường tráng lực mạnh ở phía sau nắm chặt mái tóc dài của hắn, kéo hắn lại, không biết tên nào nói một tiếng. Cái tên Lam Ôn này chính là chân tay của Bình Tây Vương, lúc này không động thủ, còn đợi đến khi nào? Lúc này, cục diện đã không khống chế được, đám tiểu lại chạy sạch sẽ, Lam Ôn bị đánh trên mặt đất, vô số người súng lại hướng hắn, Lam Ôn nghe được hai chữ chân tay, chỉ biết xong rồi, cái chân tay này là ai, chính là tay sai Vương Mãng, về sau hỗ trợ Vương Mãng xoán Hán, đúng là hắn, những người đọc sách này nói Bình Tây Vương là Vương Mãng, hắn dĩ nhiên là thành tay sai của Bình Tây Vương. Vô số quyền cước đánh tới, trong lòng Lam Ôn vừa thương xót lại phẫn nộ, không khỏi giống to. Nếu ta vì Bình Tây Vương, sao có ngày hôm nay? Lam Ôn nói những lời này, xem như biện giải cho mình rồi, loại nhân vật cậu không đau bà ngoại không thương này, nếu thật sự có hậu đài, đã sớm tiến vào lại bộ, hộ bộ rồi, nếu không được thì danh ngạch cũng có đại lý tự hình bộ, nào có chuyện xung quân đến cái tư nghị cục này. Nhưng người đọc sách cũng không để ý nhiều như vậy, một hồi quyền cước về sau, Lam Ôn đã không hơi thở. sự tình triệt để mà náo loạn rồi, đường đường mệnh quan triều đình, bị người đánh chết cái đó và tạo phản đã không sai biệt lắm, nhưng tin tức truyền đi, phản ứng khắp nơi lại cực kỳ mập mờ, kinh triệu phủ bên kia căn bản là mặc kệ. Đây là sự tình trong nha môn, kinh triệu phủ chỉ lo và đàn áp mặt đường, loại sự tình này, đương nhiên là chư vị đại nhân quan tâm. Hình bộ bên kia đã giả câm vừa điếc, hình bộ là cơ cấu cao cấp, bản án nha môn phía dưới không làm được, bọn hắn mới hỏi đến, hiện tại kinh triệu phủ bên kia không truyền bản án đến, bọn hắn đương nhiên không có hứng thú để ý cái này. Về phần đại lý tự quản, chỉ quản quan, hiện tại người đánh chết không phải quan, cái này lại quản thế nào? Không quản, kỳ thật nói toạc ra chính là ai cũng không dám đi dính vào loại sự tình chó má này, ai nhúng tay vào, bất kể là xử trí tốt hay là xử trí xấu, kết quả cuối cùng là triều đình không hài lòng, bỏ chức quan ngươi đi, sĩ tử không hài lòng, sẽ làm xấu tên của ngươi. Làm quan, muốn nhất đúng là quan thanh liên là ai cho? Đương nhiên không phải dân chúng tầm thường nói thì ai tin? Dân chúng tầm thường nói có thể truyền ra 10 dặm xã sao? Không thể, chỉ có kẻ sĩ, chỉ có người đọc sách mới có thể dùng một thiên văn vẻ để thiên hạ biết, nếu ngươi muốn vì xuất đầu lam ôn, không bao giờ được chỗ tốt, chỉ có một thân dơ bẩn. Đối mặt loại sự tình này, tất cả nha môn lập tức làm ra một bộ tư thái vô. Góc truyện audio.com, vì mà chị không hề đề cập tới việc này. Ngược lại, môn hạ tỉnh bên này, Lý Bang Ngạn nghe xong tin tức gọi mấy quan viên tới hỏi, lập tức cả giận nói. Chuyện lớn như vậy, sao một điểm động tĩnh đều không có? Tất cả bộ nha môn đều để trang trí sao? Lẽ nào lại như vậy, dưới chân thiên tử, xảy ra sự tình bực này, các ngươi rõ ràng thờ ơ. Lam Ôn là người nào? Môn hạ lệnh hỏi tới, đương nhiên nên từ từ mà tra một tí, ít nhất lại bộ bên này phải động tay qua một ngày, kết quả rõ ràng đi ra, Lam Ôn đại hiển quan uy trấn áp kẻ sĩ, hôm nay lại càng thần kỳ, để cho sai dịch xông vào tư nghị đường, động thủ đánh người, phàm là người đọc sách nổi danh, dù là bị người tố cáo, cũng không thể đánh, kết quả cái này phạm vào nhiều người tức giận, người đọc sách tư loạn lên, Lam Ôn bị đánh chết. Lý Bang Ngạn nhìn giận dữ, vỗ bàn, nói với người phía dưới. Người như vậy, rõ ràng cũng có thể làm quan. Xem hắn làm bao nhiêu rèm pha, thời điểm ở kinh triệu phụ tham nổi tiếng, người như vậy, quan như vậy, trà trộn vào tư nghị cục như thế nào? Kết quả vừa tra, để hắn tiến vào tư nghị cục là lại bộ khảo thi lang trung Lưu Bân quyết định, mà Lưu Bân sớm đã về hưu rồi, chuyện quá khứ, đương nhiên sẽ bỏ qua, cũng không thể gọi người đi quê quán người ta kéo hắn trở về trị tội, Lý Bang Ngạn cầm danh mục khảo thi cũng bất chấp gì khác lập tức tiến cung. Bất kể nói thế nào, trong nội cung không có khả năng một điểm tiếng gió đều không có, nhưng hiện tại, bệ hạ không nói lời nào, như vậy chỉ có hai khả năng, một là thật không biết việc này, sự tình còn chưa truyền vào lỗ tai hắn. Thứ hai chính là bệ hạ biết rồi, nhưng bệ hạ không nói gì, không có nghĩa là bệ hạ thờ ơ, có lẽ là bệ hạ đang đợi ba tỉnh lục bộ bên này cân nhắc quyết định như thế nào, cho nên, vô luận như thế nào, Lý Bang Ngạn cũng muốn cho bệ hạ một cái công đạo. Cách chương.